Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Sĩ Lương mà nói, mọi thứ không có gì khác so với trước đây, ngoại trừ việc mỗi lần nhìn về phía phòng 113. Cửa phòng đều đóng chặt. Hôm đó cậu từ trung tâm thành phố trở về trường, gặp được Thị Huyên. Thị Huyên nói với cậu, mọi dấu vết đều đã được xóa bỏ, bao gồm cả đoạn ký ức về mẹ con Trần Vũ và cả khẩu súng kia. Sĩ Lương lúc đó không muốn nhìn thấy bất kỳ ai, lựa chọn cúi đầu đi về phía trước. Thị Huyên chặn cậu lại. Hiện tại thần cách của thị trẫm đang bị phong ấn ở lõi trái đất. Linh hồn hơi bất ổn, sẽ xảy ra động đất mang tính hủy diệt. Cậu tốt nhất đừng quá đáng. Vậy thì càng tốt chứ sao? Sĩ Lương bật cười ngẩng đầu lên, mang theo tà khí. Cậu ta bên này là hố đen, tôi thay cậu ta lấp đầy cái bên kia. Kế hoạch bánh răng. Thị Huyên tuy nói những lời cảnh cáo, nhưng vẻ mặt lại thờ ơ bình thản. Cậu ấy bây giờ đừng nói đến việc dùng linh lực. Ngay cả tôi chữa thương cho cậu ấy cũng không dám một lần liền chữa khỏi hoàn toàn. Sợ dùng sức quá mạnh à? Sĩ Lương ngắt lời. Không sao đâu, không chết là được. Kỳ quân sự vẫn diễn ra như thường lệ. Thời tiết sau mưa trở nên lạnh lẽo hơn. Còn có gió, trang phục quân sự vốn đã phát hai bộ. Xét thấy thời tiết lạnh, toàn trường yêu cầu thống nhất đổi sang quân phục sĩ quan. Chất liệu áo sơ mi dày, vừa khéo máu không thấm ra ngoài được. Giờ nghỉ, Sĩ Lương ngồi trên bậc thềm đá dưới bóng cây râm mát. Cậu nhìn những bóng người đang chạy bộ trên sân vận động. Hỏi, anh phạt cậu ta chạy mấy vòng? DJ cười hê hê hai tiếng. Không nhiều, 5 vòng. Sĩ Lương nhếch khóe miệng. Cậu ta trước đây chạy tiếp sức 100 mét còn có thể đứng nhất từ dưới đếm lên. Hê hê, DJ đút tay vào túi quần, đứng lại bên cạnh cậu. Đau lòng sao? Đừng làm tôi ghê tởm. Thật ra tôi khá thích thị trẫm đấy. DJ ngừng một chút. Cậu ta giống cậu. Sĩ Lương biết câu nói này của DJ có ý gì. DJ có khuynh hướng bạo dâm nghiêm trọng. Tra tấn thật ra chỉ là cái cớ mà DJ tìm cho mình để ngược đãi tù binh. Đối với DJ mà nói, thứ anh ta yêu thích không phải là tiếng hét thảm thiết, mà là sự nhẫn nhịn của người bị ngược đãi. Thằng nhóc này giống cậu, không hé răng nửa lời, nói không chừng lúc nào đó còn có thể cắn lại một phát. Thật là con mẹ nó làm tôi phấn khích vãi cả da. DJ nhếch khóe miệng. Này, Toki, thật ra nếu cậu muốn hành hạ cậu ta, hà cớ gì phải dùng đến mấy trò trẻ con như kỳ quân sự này? Sĩ Lương khẽ nghiêng đầu, nhìn sự hưng phấn lóe lên trong mắt DJ. Lẽ nào cậu không muốn xem sao? Toki, DJ nói, chúng ta có vô số cách khiến cho cậu ta khổ sở mà phải không? Khuôn mặt méo mó vì đau đớn của cậu ta. Tôi chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy con mẹ nó phấn khích vãi cả da rồi. Còn nữa, loại người như thị trầm ấy, tùy tìm vài người, không có gì có thể hủy hoại lòng tự trọng của cậu ta hơn là việc phải ưỡn người chịu đựng dưới thân đàn ông đâu. Sĩ Lương nhìn DJ, chớp chớp mắt, phụt, cười phụt ra, anh đúng là không khách sáo với tôi chút nào. Cậu cười rồi nhảy từ bậc thềm đá xuống. Là cậu bảo tôi không cần phải khách sáo với cậu mà. DJ cũng vui vẻ. Sĩ Lương quay lưng về phía DJ, xua xua tay. Ngài vẫn nên khách sáo với tôi một chút thì hơn. Từ xa, thị trẫm không hiểu sao lại dùng mình một cái. Cậu nhìn về phía đối diện sân vận động. Sĩ Lương đang đứng đó nhìn cậu. Sĩ Lương cười cười, quay đầu lại nói với DJ, chạy 2 vòng là được rồi, mau giải tán đi, tôi muốn về ăn cơm. Không biết DJ xuất phát từ tâm lý thích trêu đùa quái đản nào, mà nửa sau buổi huấn luyện, anh ta cố tình xếp thị trẫm và Sĩ Lương đứng cùng một hàng. Sĩ Lương rất tức giận, lúc đi đều bước cậu cứ huýt ầm ầm vào thị trẫm. tay đau, lòng thị trẫm rất mệt mỏi. Thị trẫm muốn né, đi dây liền ở bên kia hét lên. Này, thị trẫm, vung tay cao lên một chút. Sĩ Lương huých thị trẫm, đi dây cũng phải hét lên. Này, Sĩ Minh, bạn học này cậu sao thế? Sao cứ đụng vào tay thị trẫm mãi vậy? Muốn nắm tay người ta thì cứ nói thẳng ra đi. Cả lớp cười ồ lên. Sĩ Lương muốn giết người. Hạng mục cuối cùng là đứng nghiêm giang chân 20 phút. Sĩ Lương thầm nghĩ, ngay rồi, chắc chắn sẽ có khẩu lệnh quay trái quay phải. Ái cha cha, hai hàng gần nhau đối mặt. Đứng nghiêm giang chân, thị trẫm và Sĩ Lương mắt to trừng mắt nhỏ. Còn không được cử động. Đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt. Trên đây là lời độc thoại nội tâm của Sĩ Lương. Kính của tôi sắp rơi rồi. Ồ, kính của tôi rơi rồi. Đây là lời độc thoại nội tâm của thị trẫm. Dám chắc hai người hoàn toàn không cùng một tần số. Thị trẫm hơi cận thị nhẹ. Bình thường không đeo kính. Nhưng hôm đó, đại khái là cậu cảm thấy có lẽ thân thể mình tàn tạ rồi. Mắt già mờ rồi, liền đeo cái gọng kính đen lên. Vừa ra mồ hôi, gọng kính liền trượt xuống. Cứ thế trượt đến tận chóp mũi. Sĩ Lương suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Sĩ Minh, giọng của DJ, cười cái gì mà cười. Lát nữa giải tán xong phạt chạy 3 vòng. Ánh mắt sắc như dao của Sĩ Lương chém vào người DJ. DJ không chút để tâm mà bước tới. Anh ta dùng một ngón tay đẩy gọng kính của thị trẫm lên. Bạn học thị trẫm gần đây thể hiện rất tốt. Tối nay tôi xin phép đội nghi lễ quốc kỳ của trường cho cậu. 2 ngày nay cậu không cần phải đến tập nữa. Thị trẫm cảm thấy con người chỉ cần kiên trì sống sót, sớm muộn gì cũng sẽ nhìn thấy ánh sáng. Trong suốt thời gian quân sự, mỗi tối đi tắm gần như là lịch trình cố định. Nhà tắm đông nghịt người. Nhà tắm của trường là kiểu có vách ngăn. Thị trẫm liếc mắt một cái là biết. Hết chỗ rồi. À, không vui. Thị trẫm quay người định ra ngoài ghế sofa đợi. Anh trẫm, có người gọi cậu. Thị trẫm quay đầu lại, nhìn thấy một cái đầu nhỏ thò ra từ một phòng ngăn. Ân Đào Tiểu Mai đầu đầy bọt xà phòng vịn vào cửa. Tá, em mời riêng đi. Cứ tôi kỳ cỏ, cậu xả nước, nếu không lát nữa nước sẽ lạnh mất. Thị trẫm nghĩ cũng đúng. Cầm lấy chìa khóa của Ân Đào Tiểu Mai, cất quần áo và giày vào tủ của cậu ta. Trong nhà tắm vang vọng tiếng đối thoại của hai người. Sao cậu biết tôi ở đây? Ban nãy cậu không phải đóng cửa rồi sao? Thị trẫm hỏi. Tiểu Mai đáp. Nghe giọng cậu á, cậu là Thanh Khống à? Tôi chỉ mê cậu thôi. Giọng cậu đặc biệt giống một người bạn của tôi. Thị trẫm quấn một chiếc khăn tắm lớn kéo cửa phòng của Tiểu Mai ra. Ngay lúc đó, một cánh tay từ phía sau choàng qua cổ thị trẫm. Cánh tay dùng sức rất lớn, kéo mạnh thị trẫm lùi lại mấy bước. Cứ thế bị kéo đến phòng ngăn đối diện với phòng của Tiểu Mai. Rầm, cửa đóng sầm lại, Sĩ Lương hai tay nắm lấy vai thị trẫm. Tim đập rất nhanh, cậu cũng không biết tại sao mình lại không giữ được bình tĩnh như vậy. Vốn dĩ không muốn để ý đến thị trẫm, kết quả cơ thể lại hành động trước. Hơi thở thị trẫm đều đặn, bụng dưới khẽ phập phồng. Sĩ Lương cúi đầu, vừa khéo nhìn thấy vết thương sưng đỏ ở hông của thị trẫm. Xem ra lời thị huyên nói đều là thật. Vết thương của thị trẫm không thể nào chữa khỏi hoàn toàn được. Cậu không sao chứ? Ngược lại là thị trẫm lên tiếng hỏi trước. Sĩ Lương hít thở đều lại, buông thị trẫm ra. Tôi tắm xong rồi. Nói rồi cậu xông ra khỏi cửa, để lại một mình thị trẫm đứng trong căn phòng ngăn đầy hơi nước nóng. Tiểu Mai ở phía đối diện cẩn thận đẩy cửa ra. Anh trẫm, đây là sao vậy? Thị trẫm tiện tay mở vòi nước. Không có gì, lúc ăn Dĩ Lạc thức dậy đi vệ sinh ban đêm, phát hiện trên giường của Sĩ Lương không có ai. Anh biết Sĩ Lương thường xuyên mất ngủ, sau đó một mình đi ra ngoài. cứ thế cho đến lúc trời gần sáng mới trở về. Từ lúc khai giảng đến nay, đây đã là lần thứ 6 rồi. Ký túc xá oi bức, không ngủ được, An Dĩ Lạc cầm điện thoại ra ngoài. Bản đồ trong điện thoại hiển thị một chấm sáng nhỏ. An Dĩ Lạc từng gắn thiết bị định vị lên người Sĩ Lương. Tầng thượng của tòa nhà ký túc xá được cô quản lý ký túc xá cải tạo thành một khu vườn đơn giản. Đặt bàn ghế đan bằng tre, cũng là một nơi có phong cảnh. An Dĩ Lạc đi lên tầng thượng, ngồi xuống chiếc ghế tre. Tôi mất thẻ sinh viên rồi. Anh đột nhiên mở lời. Sĩ Lương ngưng đầu gối, ngồi ở rìa tòa nhà, quay lưng về phía An Dĩ Lạc. Sao? An Dĩ Lạc tùy ý đáp. Bị trộm mất ví mất. Hôm đó giặt giày, phơi trên bệ cửa sổ, cũng bị trộm mất. Trần Phong còn mất một chiếc xe đạp nữa. Ha ha, Sĩ Lương vui vẻ, cậu chống hai tay ra sau, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trường học trộm cắp nhiều lắm, anh cẩn thận chút đi. Mất thẻ đúng là đau đầu thật, thẻ mới phải đợi một tuần nữa mới có, không vào thư viện được. Sĩ Lương lục lọi trong túi một lúc, ném thẻ cho An Dĩ Lạc, cho anh mượn. An Dĩ Lạc bắt lấy thẻ. Cậu không dùng, tôi đi quân sự, đâu có rảnh rỗi như anh ngày nào cũng chạy tới thư viện. Ghen tị chứ gì? An Dĩ Lạc cầm lấy tấm thẻ, ngắm nghía, trên thẻ sinh viên có một tấm ảnh thẻ, tóc mái rủ xuống, luôn cảm thấy không giống Sĩ Lương cho lắm. Đây là cậu, Sĩ Minh. Sĩ Lương giải thích, ảnh này giống như trên phiếu báo danh, đăng ký dự thi là vào tháng 12 năm ngoái. Không phải tôi. An Dĩ Lạc nhét thẻ vào túi. Tôi hơi tò mò, nếu cậu đã biết mình không phải là Sĩ Minh rồi, tại sao vẫn dùng thân phận của cậu ta để đi học? Hừ, Sĩ Lương cười khẩy, đứng dậy, An Dĩ Lạc cũng đứng dậy. Tôi cứ tưởng cậu sẽ theo DJ về DS. Tôi không thể để Sĩ Minh sau này không có bằng đại học được. Hả, ý tôi là, nếu Sĩ Minh đã giao cuộc đời của anh ta cho tôi không thể để anh ta cũng giống như tôi mà chật bánh được. Lời vừa dứt, Sĩ Lương dùng một tay nắm lấy cổ tay đang định giơ lên của An Dĩ Lạc. Lật ngược ra sau, quay người rút con dao nhọn giấu trong túi của An Dĩ Lạc ra. Toàn bộ động tác trôi chảy mạnh mẽ, nhanh quá, An Dĩ Lạc giật mình trong lòng. Sĩ Lương nhìn con dao trong tay, nhếch khóe miệng, sát thủ đại nhân anh thật sự rất kính nghiệp. Công việc mà, đương nhiên phải có thái độ chuyên nghiệp rồi. An Dĩ Lạc nhún vai, An Dĩ Lạc vừa nói xong, tiện chân đá vào bụng Sĩ Lương. Sĩ Lương thật sự không kịp đề phòng, lảo đảo lùi lại mấy bước đến mép tòa nhà. Không phải chứ, còn tình bạn không vậy? Sĩ Lương cười khổ, lách người né đòn tấn công của An Dĩ Lạc. Đây là lần giao đấu chính thức đầu tiên của An Dĩ Lạc và Sĩ Lương. Nhưng Sĩ Lương ý chí chiến đấu không cao, rất nhanh đã bị áp chế. Sĩ Lương nằm trên đất, nghiêng đầu né con dao nhọn đang đâm tới của An Dĩ Lạc. Keng! Dao CMV, nền xi măng ngay sát tai. An Dĩ Lạc cưỡi lên người Sĩ Lương, tay túm lấy cổ áo cậu, lạnh lùng nói, cậu trốn cái gì, để tôi đâm một dao này, tất cả đau khổ và phiền muộn của cậu đều có thể kết thúc. Cần gì phải mỗi ngày một mình lên tầng thượng hóng gió lạnh? Đương nhiên phải trốn rồi. Sĩ Lương cười cong cả mắt. Cơ thể này sớm muộn gì cũng phải trả lại cho Sĩ Minh. Bị tôi làm bị thương, không dễ giao nộp đâu. An Dĩ Lạc đến nay vẫn còn nhớ. Hôm đó Sĩ Lương nói với anh, sát thủ đại nhân tôi thích anh. Loại người như tôi quả thực sống không đẹp đẽ gì. Vẫn là chết đi thì tốt hơn. Nhưng không phải bây giờ. Anh đợi tôi một chút. Đến lúc đó tôi sẽ tìm anh, đảm bảo giúp anh hoàn thành tỷ lệ thành công 100. Sĩ Lương đẩy anh ra, ngồi dậy, con dao này không tệ, dao nổi tiếng sao, tặng cậu đấy, thanh yêu. Sĩ Lương nhận lấy con dao, khá hứng thú mà nghịch ngợm, trời sắp sáng rồi, về thôi. Sau đó cuộc sống vẫn diễn ra bình yên, nhưng phòng 114 và 113 rất ít khi mở cửa thông gió. Ngoài việc ra vào, cửa lớn luôn đóng chặt, kỳ quân sự cũng sắp kết thúc. Dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của DJ, liên đội thiết kế truyền thông 1 đã giành được giải nhất trong lễ duyệt binh toàn trường. Nhìn thấy công sức của mình có được thành quả, cảm giác vinh dự tập thể này lập tức làm cảm động các bạn học trong lớp. Không ít bạn học vây quanh DJ lưu luyến không rời. Còn có người ôm DJ khóc nức nở. DJ lần đầu tiên trong đời được con người yêu thích. Lấy chuyện này ra khoe khoang với Sĩ Lương một thời gian dài. Nhân tiện nhắc thêm, thị trấn dưới sự đề cử của DJ đã vinh dự nhận được danh hiệu chiến sĩ thi đua nhí của kỳ quân sự này. Nhận được một tờ giấy khen, được cộng thêm 2 tín chỉ, còn được yêu cầu lên sân khấu phát biểu với tư cách là đại diện sinh viên. Sở dĩ tôi nhắc đến chuyện này là vì lần phát biểu này là một cơ hội, mặc dù tôi không muốn khen thị trấn, nhưng cậu ấy quả thực là một chàng trai không tệ. Hình tượng khí chất tốt, giọng nói có độ vang tự nhiên, phát âm tròn vành rõ chữ. Cậu ấy vừa lên sân khấu chào theo kiểu quân đội, hàng ghế giảng viên nữ phía dưới đều che mặt hết cả. Xuống sân khấu, thị trấn quả nhiên bị mấy giảng viên chặn lại. Các giảng viên đầy vẻ mong đợi hỏi han. Bạn học này, em có muốn vào đoàn ủy không? Có muốn gia nhập đảng không? Có muốn cống hiến cho tổ quốc không? Thị trấn nói, các thầy cô có gì cứ nói thẳng à? Giảng viên nói, thầy, cô muốn cậu vào hội sinh viên của trường chúng ta. Thị trấn mỉm cười thấu hiểu, thưa thầy thưa cô, không hẹn, thật sự không hẹn, mặc dù trong lòng thị trấn nghĩ như vậy, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của giảng viên. Để lại mã số sinh viên và số điện thoại. Bạn học, cậu tên là gì ấy nhỉ? Thì, thưa thầy cô em tên Sĩ Minh à? Sau đó thị trấn liền viết mã số sinh viên và số điện thoại của Sĩ Lương lên. Lão trấn hoàn toàn không sợ cuối cùng bị vạch trần. Cậu rất tự tin vào giá trị nhan sắc của Sĩ Lương nhà mình. Điềm manh manh, tin rằng cậu nhất định có thể xoay chuyển tình thế. Hâu toàn trường, fighting. Bài anh chấm của cậu, người tuyệt đối không phải vì trả thù, tôi mới không nhỏ nhen như vậy, càng không bao giờ chơi khăm cậu. Những ngày sau đó, Sĩ Lương xoay chuyển tình thế đã bị hàng loạt tin nhắn dồn dập như thủy triều đánh dạt vào bờ cát. Lúc thì thông báo với cậu là đợt tuyển thành viên mới bắt đầu rồi. Khi thì thông báo cậu đã qua vòng phỏng vấn thứ hai. Cho đến khi cậu nhận được tin nhắn, bạn học Sĩ Minh mã số sinh viên 1.001.025.213 thân mến. Chúc mừng bạn đã trúng tuyển vào ban văn nghệ của hội sinh viên trường. Sĩ Lương nổi khùng, tôi đã làm cái mẹ gì chứ? Tôi không làm cái gì cả mà. An Lĩ Lạc ngồi trên bàn học gặm hạt dưa. Chẳng phải tốt lắm sao? Tốt cái gì mà tốt? Sĩ Lương mặt mày đau khổ căm thù. Tăng cường tình bạn giữa các bạn học. Tôi đâu có tâm trạng đó. Lời vừa dứt, lại có một tin nhắn nữa đến. Cách chương.